không uổng lão nạp đi một chuyến này. Lam huyết nhân không hiện, chuyện nội bộ Vân gia lão nạp cũng không tiện nhúng tay, không bằng chúng ta chia tay ở đây. Hắn không nhúng tay vào chuyện Vân gia. Mấy người Hà Cửu vô cùng tán thưởng, đều đứng dậy đưa tiễn. Sau đó, Mạnh Kỳ kiểm tra nguồn nước, giết mấy lần mới biến trở lại làm độc thủ ma quân, lặng lẽ trở về thành, tiến vào Trúc gia. Bách Hoa phu nhân và Anh Ninh đã sớm chờ sẵn, đang muốn biết vì sao Pháp Chứng đại sư lại tới bái phỏng Hà thiếu trang chủ. Mạnh Kỳ kể lại giản lược chuyện gặp Lam huyết nhân, sau đó thong thả đi đến bên giường, nhìn hoa tươi nở rộ bên ngoài, mỉm cười. Lam huyết nhân đã bị lộ, sự tình có biến, Đông Hải kiếm trang sẽ không kéo dài lâu, ngày mai e là sẽ xác định người làm gia chủ, các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Như vậy thì hơi gấp quá. Bách Hoa phu nhân thầm nghĩ, đều tại ngươi tính ra hai chữ Lam huyết, nếu không mấy người mình đã có đủ thời gian để bố trí xong xuôi. Anh Ninh vẻ rất hiếu kỳ, cúi đầu lẩm nhẩm, thế gian lại có Lam huyết giả, không phải người cũng chẳng phải yêu ma, lại còn có khả năng khống thủy nhập vi, giống như thủy tổ quyến tộc.